Kiều thê như vân, chương 487, gừng càng già càng cay, góc truyện audio.com, Triệu Hằng trầm ngâm một chút nhìn về phía Thái Kinh, nói. Trong nội cung không phải nói là sẽ xuất ra 1 triệu quan sao? Như thế nào, phụ hoàng đổi ý rồi? Thái Kinh cười ha hà mà lắc đầu, nói. Thẩm Ngạo kia theo đuổi thật xa, vốn Thủy Sư bỏ neo ngay tại tất cả cảng, nhưng hắn lại nói muốn xây 1 cảng mới, còn muốn thiết lập nha môn chỉ huy Thủy Sư, đóng tại Bồng Lai, vốn trong kho quốc khố bên kia chiếu cố thao luyện và tạo thuyền đã là sứt đầu mẻ chán, còn muốn xây cảng tiền bạc sẽ càng không đủ. Triệu Hằng đạo, Thái Sư có ý tứ là, làm văn tại phương diện tiền bạc. Phụ Hoàng tuy nói sủng hạnh Thẩm Ngạo, nhưng chưa hẳn cam lòng lấy tiền từ trong kho ra, kể từ đó. Thái Kinh lại lắc lắc đầu, nói. Lão Phu không phải ý thứ này, dùng cách Thẩm Ngạo làm người cũng sẽ không để trong nội cung động thủ gom tiền. Hắn nói xong, liền ống tay áo rút ra 1 phần tấu chương từ phía trong, đưa cho Triệu Hằng, nói. Tự ngươi xem đi, Triệu Hằng tiếp nhận tấu chương, chỗ cuối cùng tấu chương chính là danh tự Thẩm Ngạo, bên trong chủ quan là nói về việc biên chế Thủy Sư cộng thêm việc cảng mới ở Bồng Lai chủ lực Thủy Sư bỏ neo. Phần còn lại đề cập tới việc tại Tô Hàng, Tuyền Châu, có 1 chi thủy sư phân biệt đóng quân, bình thường bảo vệ xung quanh hải cương, tiêu diệt hải tặc thời gian chiến tranh, lập tức bắc thượng, vân vân. Triệu Hằng không hiểu ra sao, liền hỏi, Thái Đại Nhân, cái tấu chương này có huyền cơ gì sao? Thái Kinh vốt râu ha ha cười nói, vốn, đã xây xong cảng mới, cần gì phải phái thủy sư đến Tuyền Châu, Tô Hàng đóng quân. Y lão phu xem, Thẩm Ngạo này 8 phần là muốn động thủ từ thành thị hải tư Tô Hàng, Tuyền Châu bên kia, muốn lấy bạc từ nơi ấy ra để chi tiêu. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, nói. Thái sư có ý tứ là, lấy danh nghĩa bảo vệ hải cương để hướng thương thuyền thu thuế, việc này là sự tình của thành thị hải tư, có quan hệ gì với Thẩm Ngạo đâu. Thái Kinh lắc đầu, nói. Mậu dịch trên biển Đại Tống ta chính là sinh ý 1 vốn 4 lời, điện hạ không biết nếu xuất phát từ Tuyền Châu, vận 1 thuyền lụa đến Đại Thực hành trình đi về, liền có thể chuyển 1 tòa núi vàng trở về tại đây có bao nhiêu lợi nhuận chứ? Triệu Hằng vẻ mặt sợ hãi nói, nhiều như vậy sao? Thái Kinh gật đầu, nói, năm đó lão phu làm huyện úy tại Hàng Châu thu lợi biển thương đại khái đều là như thế, ra biển 1 chuyến, chỉ cần trên đường không xuất hiện sai lầm thì phải là món lợi cách xù thành thị hải tư bên kia đương nhiên muốn rút mấy thành, chỉ cần thuyền lại gần bờ, là phải bị trinh thu thuế, chỉ là điện hạ cũng biết có chút thuế không thu được hay không. Triệu Hằng hỏi, phía sau cái này lại có điển cố gì vậy? Thái Kinh chậm rãi nhấp 1 ngụm trà, nói, 1 vốn 4 lời, sinh ý như vậy ai không muốn làm? Không từ mà biệt quan viên ở phía trong cái thành Biện Kinh này, 10 người thì có 7-8 người cố gắng đưa thân thiết của mình đến Tuyền Châu, Tô Hàng bên kia tổ chức người chạy thuyền, những người kia biểu hiện ra là thương nhân, kỳ thật phía sau lưng người ra đi, không có 1 quan viên nào đó ôm lấy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ này, thành thị hải tư bên kia tuy là người trong nội cung nắm, nhưng đều biết quy củ, bởi vậy đối với mấy con thuyền này, phần lớn đều là mở 1 con mắt nhắm 1 con mắt, 1 đội tàu mấy chiếc phúc thuyền, rõ ràng phải giao nộp mấy ngàn quan thuế, nhưng phần lớn có. Góc truyện audio.com, thể rút ra 10 quan 100 quan nộp thuế cũng đã không sai. Điện hạ ngẫm lại xem, thương nhân tầm thường ra biển, đều có bổn phận nộp thuế, nhưng có người ra biển, lại cơ hồ là không lấy được của bọn họ 1 xu, 10 năm 20 năm về sau tiền bạc những người này càng thêm hùng hậu, quy mô đội tàu thì càng lúc càng lớn. Trước mắt bất kể là Tô Hàng hay là Tuyền Châu, đại sinh ý chính thức đều là những nghiệp quan này làm, bởi vậy, đừng nhìn những năm này biển mậu càng ngày càng xôm xuê, thực tế thuế triều đình hàng năm trưng thu được lại càng ngày càng ít. Triệu Hằng kinh ngạc nói. Nói như vậy Thẩm Ngạo chính là muốn lấy tiền từ nơi này. Thái Kinh gật gật đầu. Hắn xây thủy sư ở đó, xem chừng chính là ý tứ này, một khi tay của hắn với tới, hàng năm quốc khố Đại Tống ta ít nhất có thể tăng thêm 100 triệu quan thuế, chỉ là những nghiệp quan kia sắp thảm rồi, phần lớn bọn hắn đều là tổ chức đội tàu ra biển, nếu thật sự là nộp thuế theo như giá trị hàng, chẳng khác gì là khoét thịt trong lòng bọn hắn, nói như vậy, điện hạ đã hiểu chưa? Triệu Hằng mừng rỡ, nói. Hiểu Thẩm Ngạo dám duỗi cái tay này ra, liên lụy cũng không phải là 1-2 người, đến lúc đó, liền thành vạn tiễn xuyên tim. Thái Kinh giữ vững tinh thần, đôi mắt lòe ra 1 tia tinh quang sáng bóng. Không tệ, năm đó Kinh Quốc công biến Pháp cũng không dám động thủ trên biển Mậu chính là sợ nhiều người tức giận khó phạm, hôm nay Thẩm Ngạo dám động thủ đến biển Mậu tất nhiên tình cảm quần chúng thiên hạ sẽ rất mãnh liệt, đến lúc đó, điện hạ lại đứng ra, nói câu công đạo vì mọi người, liền lấy lý do triều đình không thể tranh giành lợi cùng dân, chế tạo dư luận, điện hạ ngẫm lại xem, đến lúc đó Thẩm Ngạo hắn chính là loạn thần tặc tử, mà tài đức sáng suốt của điện hạ tất nhiên sẽ truyền bá vũ nổi. Triệu Hằng nắm chặt tay cực kỳ hưng phấn mà nói. Không tranh giành lợi cùng dân, cái cớ này rất tốt, buổi nói chuyện với thái sư thật sự là làm cho người ta mở rộng đầu óc. Mấy ngày nay ta lăn lộn khó ngủ chính là cảm thấy dùng cái danh thái tử không quyền không thế này, không biết lấy cái gì để quần nhau cùng Thẩm Ngạo kia, hôm nay cuối cùng cũng có đầu mối rồi. Thái Kinh khoát tay nói, điện hạ khen nhầm, lão phu chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, Thẩm Ngạo muốn giao thiệp với Biển Mậu, đó là hắn muốn tự tìm đường chết. Về phần điện hạ kỳ thật cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tại thời cơ thỏa đáng, đứng ra nói thẳng việc can gián, mặc kệ trong nội cung có ý kiến như thế nào, điện hạ cũng ổn định lợi nhuận, không cần bồi thường, so với buôn bán ra biển, còn đáng giá hơn nhiều. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đương nhiên hiểu chỗ tốt tại đây, đúng theo như lời Thái Kinh, mặc kệ trong nội cung có nhận can gián hay không, hắn đều là người được lợi lớn nhất, các ngươi muốn ăn cơm, muốn phát tài cứ từ từ mà kiếm, nhưng Thẩm Ngạo lại nhảy ra, đá ngã lăn nồi canh gà người ta luộc tốt rồi, những quan viên liên quan kia, đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ lại vẫn ngồi nhìn. Đến lúc đó, chỉ cần mình đứng ra, những người này lập tức sẽ trở thành vũ khí, nếu trong nội cung thấy tình cảm quần chúng mãnh liệt triệu hồi Thẩm Ngạo, như vậy thái tử hắn cũng là người chiến thắng, mà Thẩm Ngạo cũng sẽ bị ngăn cản. Nếu Thẩm Ngạo có thể thắng, chỉnh đốn được Biển Mậu, những quan viên ăn phải cái lỗ vốn kia, sẽ càng khăng khăng một mực. Góc truyện audio.com, đi theo chính mình, mong chờ sau khi mình vào chỗ, sẽ tiến hành thanh toán đối với Thẩm Ngạo. Triệu Hằng đứng lên, hành lễ thật sâu về hướng Thái Kinh, nói. Tạ thái sư chỉ điểm, Thái Kinh khẽ run run mà đứng lên đỡ lấy hắn, nói. Điện hạ làm cái gì vậy? Lão phu vô đức vô năng, đâu chịu đựng được đại lễ như vậy, điện hạ là thái tử, là thiên tử đại tống tương lai, lão phu kiệt lực đền đáp cũng không kịp nào dám nhận đại lễ của điện hạ. Hai người hàn huyên một phen, vừa đúng lúc Thái Thao bên kia từ binh bộ trở về, bái kiến thái tử Triệu Hằng càng thêm nóng nòng hơn vài phần đối với Thái Thao, chỉ còn kém xưng huynh gọi đệ cùng hắn, màn đêm buông xuống, liền ở lại Thái Phủ dùng cơm tối, xong xuôi mới cáo từ rời đi. Thái Thao tiễn thái tử cất bước, trở lại trong sảnh, nói với Thái Kinh. Hôm nay thái tử làm sao vậy? Sao ta cảm thấy hắn vô cùng vui sướng hớn hở? Thái Kinh vuốt râu, cười ha ha nói. Hắn đây là đang làm lưu kỳ rút bậc thang, hỏi kế tự bảo vệ mình. Cái gọi là rút bậc thang, nói về thời Tam Quốc lúc Lưu Biểu Thiên vị thiểu tử Lưu Kỳ, không thích con trai trưởng Lưu Tông, mẹ kế Lưu Tông sợ hãi Lưu Kỳ đắc thế ảnh hưởng đến địa vị nhi tử Lưu Tông, cực kỳ ghen ghét hắn. Lưu Kỳ cảm thấy mình ở vào trong hoàn cảnh thập phần nguy hiểm, nhiều lần thỉnh giáo Gia Cát Lượng, nhưng Gia Cát Lượng một mực không chịu nghĩ kế vì hắn. Có một ngày, Lưu Kỳ hẹn Gia Cát Lượng đến một tòa lầu cao uống rượu, đợi thời điểm hai người đang ngồi uống rượu, Lưu Kỳ âm thầm phái người hủy thang lầu đi, Gia Cát Lượng bất đắc dĩ, đành phải đưa ra sách để cho Lưu Kỳ tránh họa. Thái Kinh nói như vậy cũng rất chuẩn xác, trước mắt Lưu Biểu chính là Triệu Cát, Triệu Hằng và Lưu Kỳ giống nhau, đều là con trai trưởng, lại cứ không được sủng ái yêu. Cái thái tử bấp bênh này, nếu tùy ý để Thẩm Ngạo phát triển an toàn, tương lai không nói kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, có thể tạm thời an toàn tánh mạng, cũng đã là quá tốt rồi, chỉ là bên trong ngôn từ của Thái Kinh không khỏi toát ra ý so sánh chính mình với Khổng Minh mà thôi. Thái Thao nhíu nhíu mày, nói, phụ thân hẳn là nghĩ tới việc áp chế Thẩm Ngạo kia. Thái Kinh cười nhạt một tiếng, gọi người mang bát súp đến, chậm rãi nhấp một ngụm uống, mới khôi phục một ít tinh thần, nói. Sự tình thái tử, ngươi không cần phải hỏi, sự tình trong triều đình, ngươi cũng ít hỏi một tí, an tâm làm binh bộ thượng thư của ngươi, sự tình trong nội đường binh bộ, những chuyện khác, không cần phải đi quản, cũng không phải hỏi. Thấy sắc mặt Thái Thao có chút khó coi, Thái Kinh thở dài, ngữ khí hòa hoãn nói. Thao nhi, thái gia chúng ta cây to đón gió, làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, ngươi là con của ta, bao nhiêu người chỉ đợi ngươi lộ ra sơ hở, để cho người ta lấy ra làm cớ, đả đảo cả thái gia, lúc này, ngươi càng nên cẩn thận làm việc. Về phần thái tử bên kia, phi phụ đã có ý định, trước mắt ta cũng đã sống đủ rồi, cũng đến tình trạng dưới một người trên vạn người, không cầu cái khác, chỉ cầu sau khi ta chết, thái gia còn có thể đứng chân ở Biện Kinh. Trong lòng Thái Thao hơi không phục, trong lòng nghĩ thái gia muốn chỗ dựa chẳng lẽ không thể dựa vào ta. Trong miệng cũng không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn nói. Nhi tử hiểu, sau này chắc chắn sẽ kiểm điểm hơn một ít. Thái Kinh gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, đến vị trí này của vi phụ, đừng xem là cảnh tượng đắc ý bốn phía. Góc truyện audio.com, kỳ thật cũng là cất bước gian nan, hôm nay lại thêm Thẩm Ngạo, một cái sơ sẩy, chính là đại họa lâm đầu, thái gia chúng ta, khó à, chứng kiến quán rượu bên cạnh kia, lòng đau như cắt cũng bởi vì cái đó, làm hại nữ quyến thái gia, ngay cả chỗ người gác cổng cũng không dám ra, nguyên một đám ở trong phòng, không thể gặp ai, nhưng lại có thể thế nào? Người còn có thể tìm tới cửa đánh người ta sao? Thái Thao nghiến răng nghiến lợi, nói, lại có cái gì không dám? Nhi tử thật sự muốn dẫn người hủy chỗ ấy đi, lại phóng một mồi lửa, quán rượu kia sẽ bị thiêu rồi. Thái Kinh cười cười lắc đầu, Cho nên nói, ngươi không sánh bằng Thẩm Ngạo chỉ ngóng trông ngươi đi thiêu đốt quán rượu của hắn, chờ lúc nào thái gia chúng ta không nhịn được lộ ra sơ hở, sẽ cho một kích chí mạng. Lão phu làm quan nhiều năm như vậy, đi từ một huyện úy nho nhỏ cho tới bây giờ, không phải dựa vào vận khí cũng không phải mạnh mẽ như thế nào, mà có lẽ là dựa vào ẩn nhẫn, thời điểm đảng cũ đương quyền, chút ít đồng lưu của lão phu lúc trước, người thì đi đày, giáng chức quan thì giáng chức quan, chỉ còn vi phụ, vẫn còn đang ở Biện Kinh, vẫn còn đang liên hệ cùng đảng cũ, có chút thời điểm phải lùi một bước mới có thể đi về phía trước, hành động theo cảm tình, có cái gì để dùng. Nói một đống đạo lý cũng không biết Thái Thao nghe vào mấy thành. Thái Kinh thở dài, mệt mỏi nói. Người tạm đi nghỉ ngơi trước, nghe lời của ta, làm chuyện mình nên làm. Thái Thao gật gật đầu. Phụ thân, nhi tử đi. Một sáng sớm, trong nội cung và lễ bộ dẫn người tới Thẩm Phủ, 27 tháng 11 ngày tốt lành khó có được là Khâm Thiên Giám và lễ bộ, dùng trọn vẹn thời gian vài ngày tuyển ra, vì cái này, lễ bộ bên kia và Khâm Thiên Giám đã hao phí không biết bao nhiêu nước miếng, bất kể nói thế nào, ngày hôm đó cũng được định ra rồi. Thiên gia nhiều quy củ, gả nữ nhân cũng là như thế, cũng may lễ bộ và trong nội cung đều có người bố trí, không nhọc Thẩm Ngạo quan tâm, giờ phút này Thẩm Ngạo ăn mặc cắt phục trong phòng có các phu nhân bài bố, người này mặc áo quan cho hắn, người kia buộc đai lưng lên, vân vân không biết từ nơi nào tìm son đến, nói là thoa tại mi tâm tìm may mắn. Thẩm Ngạo nhìn mình trong kính, cũng thiếu chút nữa không nhận ra bản thân. May mắn lúc này đây, là thiên gia gả nữ nhân, ý chỉ đã ban xuống, các phu nhân cũng không thể phản đối, Thẩm Ngạo TH làm ra một bộ quân muốn thần chết, thần không thể không chết, lúc này nhất định phải cho thấy thái độ tuyên thệ chính mình bị ép làm phò mã đô úy này, cũng là chịu ủy khuất, ở trong bản tâm, bốn vị phu nhân là trọng yếu hơn. Nam tử hán đại trượng phu, nói dối trước mặt nữ nhân, đều sẽ xấu hổ, thật sự là rất khó chịu. Lễ bộ và trong nội cung người liên tục thúc giục mấy lần, nói là giờ lành đã tới rồi, lại bảo Thẩm Ngạo không cần phải chậm trễ, Thẩm Ngạo qua loa vài câu, mang theo các phu nhân đi tế tổ tiên trước, Thẩm Ngạo sống trên đời này, thực sự không biết tổ tiên mình ở nơi nào, cũng may hắn cũng đủ tiết kiệm, trực tiếp cầm khối lệnh bài, viết mấy chữ tổ tiên Thẩm Ngạo lên linh vị, để qua loa đi qua. Mỗi lần thời điểm tế tổ trong lòng liền suy nghĩ tổ tiên à, mặc kệ chúng ta nhận thức hay không biết, tuy nói từ nhỏ Thẩm mỗ đã là cô nhi cũng là tế tạ các ngươi đã đưa ta đến cái thế giới này, đầu heo thịt hay con gà trần, cứ ăn một chút, hiện tại cách ngày Tết còn có một tháng, à, nếu phân phó cái gì? gocchuyenaudio.com, nhớ phải báo mộng cho ta, nếu như ngươi cũng có thể xuyên Việt qua đây, thì càng tốt hơn. Trong lòng oán thầm một hồi, nhưng vẻ mặt vẫn thành kính, tại trước mắt bao người, đi ra khỏi từ đường, nói tạm biệt với bốn vị phu nhân. Nhìn ra được mấy người vân vân đều là miễn cưỡng cười vui, không đành lòng làm Thẩm Ngạo mất hào hứng, nhưng cũng thật sự không cao hứng nổi, nếu như nữ nhân không có tư tâm, thấy trượng phu của mình rất là vui vẻ mà chạy tới tiếp một người tân nương tử trở về, có thể cao hứng bừng bừng, đó mới là đã gặp quỷ. Thẩm Ngạo chắp tay trước ngực nói, các ngươi đừng lo lắng, đế cơ thì như thế nào? Đến Thẩm gia chúng ta, vẫn chỉ là nữ nhân, nàng không khi dễ các ngươi đâu, nếu nàng dám, gia pháp Thẩm gia ta sẽ đánh cho mỗi người ngang hàng. Những lời này phát ra thái giám đến thúc hỏi bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, dốc sức liều mạng ho khan, nói. Thẩm đại nhân, thời điểm đã đến. À, biết rồi, cuối cùng thấy các phu nhân lộ ra dáng vẻ tươi cười, Thẩm Ngạo mới đáp ứng thái giám kia theo hắn chạy chối chết đến nơi người gác cổng, nhìn các phu nhân đứng dưới mái hiên, trông về phía bóng lưng của mình, như tên trộm mà nói với thái giám kia. Ha ha, Vương công công đúng không, vừa rồi ta nói, ngươi không cần phải nhớ ở trong lòng, cái này gọi là nói dối thiện ý, hiểu không? Cách chương.